Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, nhịn không được. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng không muốn cùng quyền trượng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cái này đến cũng là một kiện làm cho người không bình thường khó chịu sự tình. Mặc kệ cùng quyền trượng ở giữa cò kè mặc cả cuối cùng là thành công hay là thất bại. Đều cũng không phải là Thạch Lỗi kỳ vọng nhìn thấy kết quả. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy là quyền trượng cùng Hắc Tạp quyết định buông tha hắn, giải trừ cùng hắn ở giữa khế ước. Nhưng là do ở Tích Thành Trạch Viện rất có thể tạo thành hắn tại hạn mức này chu kỳ bên trong. Trực tiếp hoàn thành cấp 4 cho điểm, tiến vào cấp 5, hắn liền không thể không tại cho điểm phương diện cùng quyền trượng hảo hảo so sánh chăm chỉ. Chủ yếu là khen thưởng thêm đối Thạch Lỗi tương lai quá có trợ giúp. Thạch Lỗi đương nhiên hẳn là tại mỗi một cái cấp bậc trì hoãn thời gian dài hơn. Có thể trì hoãn liền mang ý nghĩa lấy không được khen thưởng thêm. Cân nhắc liên tục kết quả là Thạch Lỗi cảm thấy khen thưởng thêm nặng như thăng cấp. Hai hại tướng quyền lấy nó nhẹ. Vậy thì nhất định phải tại thăng cấp trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quyền trượng đối mặt Thạch Lỗi kiên trì. Biểu hiện 10 phần khinh thường. Nó thậm chí giống như là một cái bị tức gấp người đồng dạng cười rộ lên. Như vậy, cấp 4 giám đốc, ngươi cho rằng bút chướng này nên tính thế nào đâu? Quyền trượng ngữ điệu bên trong tràn ngập đối với Thạch Lỗi trêu tức. Nó chắc chắn cho điểm quy tắc là không thể nào sửa đổi. Thạch Lỗi vô luận như thế nào cùng nó tranh chấp, cuối cùng tất nhiên là tốn công vô ích. Bởi vậy, Thạch Lỗi kiên trì cũng liền biến thành buồn cười cố chấp. Chỉ ít, quyền trượng liền thì cho là như vậy. Thạch Lỗi rất nghiêm túc nói cho quyền trượng, liên quan tới cho điểm quy tắc. Ta nói là ta chỗ hiểu được phụ gia cho điểm quy tắc. Mỗi một cái hạn mức chu kỳ, cũng không thể vượt qua 30 điểm giới hạn này. Thế nhưng là, ta vừa rồi giả thiết loại tình huống đó, cùng cho điểm không giới hạn quy tắc cũng không vi phạm. Ta cứ việc nói thẳng đi, hai cái hạn mức chu kỳ trước đó, ta tại Tích Thành mua sắm một chỗ khu nhà cũ, dùng cho đưa cho ta phụ mẫu ở lại. Khoản này tiêu phí, là đạt được Hắc Tạp tán thành. Quyền trượng cười ha ha một tiếng, nói, người nói tiếp, tôn quý như ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc muốn như thế nào tại quy tắc bên trong. Nhượng phụ ra cho điểm vượt qua 30 điểm không giới hạn. Thạch Lỗi không vội vã, thậm chí lại cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, sau đó mới lại tại trong đầu, nói với quyền trượng, bộ kia tòa nhà, ta là dùng 23 triệu mua, mà lúc đó căn cứ các ngươi ước định, bộ kia tòa nhà thực tế giá trị thị trường sẽ cao hơn 3.500 vạn. Cho nên, ta bởi vậy thu hoạch được một cái tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Cũng bởi vậy đạt được 1.200 vạn tự chủ tiền tài. Thế nhưng là, đó cũng không phải bộ kia tòa nhà toàn bộ giá trị. Căn cứ nguyên lai chủ phòng Trịnh lão tiên sinh nói cho ta biết, bộ kia trong nhà, có phi thường lớn khả năng có dấu hắn tổ tông lưu lại một nhóm đồ cổ. Đương nhiên, hiện tại đám kia đồ cổ còn không có được chứng thực nó tồn tại. Bởi vậy các ngươi lần trước cho ta ước định là không có vấn đề. Ta nhất định phải sự tình tuyên bố trước. Ta không phải đang tìm kiếm các ngươi bác. Vẻn vẹn hy vọng các ngươi có thể nghiêm ngặt dựa theo quy tắc hành sự. Quyền trượng thanh âm trở nên hơi nghi hoặc một chút. Nó hỏi, một nhóm đồ cổ, sau đó liền ngắn ngủi trầm mặc. Xem ra, quyền trượng muốn đi tính toán tại bộ kia trong trạch viện. Tồn tại một nhóm đồ cổ xác suất. Tốt a, căn cứ kết quả tính toán. Cùng ngươi cung cấp manh mối. Bộ kia trong nhà xuất hiện một nhóm đồ cổ xác suất đạt tới 76%. Tôn quý như ta tạm thời có thể tán đồng ngươi đối bộ kia tòa nhà giá trị phán đoán. Bất quá, đây hết thảy đều phải đợi đến ngươi tìm tới những đồ cổ đó. Tài năng một lần nữa đối bộ kia tòa nhà giá trị tiến hành tính ra. Dựa theo quy tắc, giá trị phát sinh cải biến. Mà lại cũng không phải là bởi vì giá trị thị trường ba động. Vẻn vẹn bởi vì nó giá gốc giá trị không có đạt được hoàn toàn khai quật. Cái này siêu giá trị bộ phận, sẽ xem như ngươi tự chủ tiền tài khen thưởng hoặc là rút thưởng thời cơ khen thưởng. Ngươi cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được cao hơn tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi gật gật đầu, lại nói, như vậy, đền bù cao hơn tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, tự nhiên cũng sẽ mang đến cao hơn phụ gia cho điểm. Đúng không? Không sai. Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ không thể siêu việt không giới hạn hạn chế. Thạch Lỗi mỉm cười, lại lần nữa uống một hớp rượu, nói, ta không cần ngươi vượt qua không giới hạn hạn chế. Thế nhưng là, thân ái quyền trưởng, ngươi phải hiểu rõ, khoản này siêu giá trị tiêu phí kỳ thực cũng không phải là tại hạn mức này chu kỳ hình thành, mà là tại trước đó hạn mức chu kỳ hình thành. Thế là, cái này không giới hạn quy tắc, cũng nên bị quy về lúc ấy cái kia hạn mức chu kỳ. Mà cái kia hạn mức chu kỳ, ta phụ ra cho điểm là 6 điểm. Nói cách khác, ta còn có 24 phân không gian có thể tăng trưởng. Quyền trượng triệt để trầm mặc xuống. Dưới, giản lược đan logic góc độ, Thạch Lỗi cũng không sai. Nhưng là, đây rốt cuộc ứng làm như thế nào tính toán sau một hồi lâu. Một cái Thạch Lỗi chỉ nghe được qua một lần, nhưng lại chỉ nhớ khắc sâu âm thanh vang lên đến. Cấp 4 giám đốc, người thật sự là càng ngày càng nhượng trí cao vô thượng ta lau mắt mà nhìn. Người đối phụ ra cho điểm không giới hạn quy tắc giải đọc. Thật là phù hợp logic. Xem ra, người là muốn lại sáng tạo một lần mắc điểm tấn cấp. Thạch Lỗi yên lặng gật gật đầu. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái khác trong chỗ ngồi người. Nhìn thấy Thạch Lỗi khi thì lộ ra mỉm cười, khi thì lại khẽ gật đầu. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt kỳ quái. Hắn đang suy nghĩ, cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, không phải là thằng ngu đi. Thạch Lỗi chú ý tới điểm này. Hắn chỉ chính mình lỗ tai. Hái kế tiếp kỳ thực cũng sẽ không truyền ra bất kỳ thanh âm gì tai nghe. Hướng người kia ý chào một cái. Kỳ thực không cần thiết giải thích cái gì. Chỉ là Thạch Lỗi rất không muốn gây nên những người khác hoài nghi. Dù sao đây là ở trên máy bay, hơi có chút không thích hợp, liền có thể gây nên không tất yếu phiền phức. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thạch Lỗi là đang nghe đồ, vật, như vậy hắn biểu lộ liền có thể giải thích. Hắn áy náy xông Thạch Lỗi khoát khoát tay, Thạch Lỗi lại trở lại cùng hắc tạp giao lưu ở trong. Thạch Lỗi nói, ta hiện tại tích phân rất lợi hại xấu hổ a, 25 phút. Nếu như đạt được một cái không giới hạn phụ gia cho điểm, liền sẽ dẫn đến ta cơ sở cho điểm đạt tới 36 phân. Tăng thêm cái này 25 phút, vừa vặn vượt qua 60, mà ta phụ gia cho điểm chỉ có 7 phần. Cho dù đạt được mắc điểm, cũng chỉ có thể đạt tới 37. Dù là ta tại hạn mức này chu kỳ không có bất kỳ cái gì trừ điểm địa phương, cuối cùng bất quá 97 phân mà thôi. Đã vẫn là có cơ hội có thể đạt tới mắc điểm tấn cấp. Ta nghĩ, ta chỉ ít hẳn là nỗ lực một chút. Hắc tạp thanh âm lại lần nữa vang lên. Căn cứ quy tắc, sẽ như ngươi mong muốn. Nếu như ngươi thật có thể tại bộ kia trong nhà tìm tới như lời ngươi nói đồ cổ. Đồng thời, đám kia đồ cổ giá trị cũng thực sự có thể đủ đạt tới không giới hạn cho điểm tiêu chuẩn. Ngươi đem sẽ nhận được một lần bổ đầy trước đây cho điểm thời cơ. Bất quá, đồng thời ngươi cơ sở cho điểm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, lúc trước hắn trong tính toán, sơ sẩy một sự kiện. Hắn coi là hắc tạp chỉ cần có thể đồng ý đem trạch viện siêu giá trị bộ phận đạt được cho điểm về. Tính tới trước đó lần kia hạn mức chu kỳ trong, hắn cơ sở cho điểm liền sẽ vượt qua 60 điểm. Nhưng là hiện tại, hắc tạp nói rất rõ ràng. Là bổ đầy trước đây cho điểm, mà tại cái kia hạn mức chu kỳ hắn đã cầm tới 6 điểm phụ gia cho điểm. Ý vị này có thể sửa chỉ có 24 phân mà thôi. Thêm chút tính toán, Thạch Lỗi cười đến vô cùng vui vẻ. Bởi vì cái này kết quả xuất hiện, đối với hắn tựa hồ càng thêm có lợi. Hắn nói, cái này rất lợi hại hợp lý. Bất quá cái này không trọng yếu. Bởi vì có thể bổ sung phân giá trị, bất quá 24 phân mà thôi. Dù là tăng thêm hạn mức này chu kỳ bình thường 6 điểm cơ sở cho điểm, ta cũng chỉ có thể có được 55 phân cơ sở cho điểm. ngược lại là ta phụ gia cho điểm, liền đem đột phá 30. Ta chỉ cần thoáng nỗ lực một điểm, mắc điểm tấn cấp thời cơ còn là rất lớn. Này phải cố gắng đi. Xét thấy ngươi biểu hiện, chí cao vô thượng ta cũng tiết lộ cho ngươi một điểm đi. Tuy nhiên lập tức hạn mức chu kỳ vừa mới bắt đầu. Nhưng là, ngươi đã hoàn thành một khoản tương đương xuất sắc siêu giá trị tiêu phí. Bởi vậy, ngươi phụ gia cho điểm đem có thể gia tăng 6 điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.